Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 21, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập, 21, góc truyện audio.com. Không phải em làm, Tần Chăn Chăn cao mày phản bác, video là Tần Dung tự mình phát ra. Sao có thể là cô ấy? Dung Dung căn bản không biết chuyện của chúng ta, hơn nữa cho dù cô ấy biết cô ấy mạnh mẽ như vậy, sao có thể để phát ra video đó ngay tại hôn lễ? Mộ Liên dĩ nhiên không tin lời nói của Tần Chăn Chăn. Thấy Mộ Liên cũng nghiêng về phía Tần Dung, giọng nói Tần Chăn Chăn dần sắc bén, chị ta mạnh mẽ như vậy. Không lẽ em cũng không biết xấu hổ sao? Anh cảm thấy em sẽ phát ra video đó để tự tổn hại danh tiếng của mình. Mộ Liên, anh xem em là cái gì? Nếu Tần Chăn Chăn chỉ là một tiểu tam tình nhân không có gì trong tay, có lẽ cô ta sẽ vì danh phận bà chủ nhà họ Mộ mà dứt khoát phá hư hôn lễ của Mộ Liên và Tần Dung, nhưng Tần Chăn Chăn không phải. Cô ta là con gái của Tần Tranh Vanh. Cô ta là tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị, danh tiếng của cô ta nổi khắp cả thành phố A, cho nên ngày hôm đó, dù Tần Dung không ngại tiếp tục cử hành hôn lễ, Tần Chăn Chăn dù vừa vội vừa tức, cô ta cũng không có ý nghĩ đi ngăn cản cuộc hôn nhân này. Bởi vì cô ta cũng còn mặt mũi, cô ta là thiên kim Tần gia, là tiểu thư thượng lưu, cô ta làm sao có thể làm cái loại việc hại người cũng tự làm tổn thương bản thân chứ. Chuyện video kia thì cô giải thích thế nào? Mộ Liên hỏi ngược lại Tần Chăn Chăn, chẳng lẽ video đó không phải cô gạt tôi lén quay lại? Mộ Liên thật sự không ngờ rằng Tần Chăn Chăn còn có chiêu này, hắn vẫn cho rằng Tần Chăn Chăn là một nữ sinh đáng yêu đơn thuần. Hắn cũng thật thích sự ngây thơ hồn nhiên trên người Tần Chăn Chăn. Đó là điểm Tần Dung kiên cường trước sau đều không có. Có thể nghĩ ra những việc đáng sợ này, Tần Chăn Chăn thật sự lòng dạ độc ác lại còn làm ra loại chuyện này, đến bây giờ Mộ Liên nghĩ lại có chút không lạnh mà run. So với Tần Chăn Chăn, Tần Dung quả thật là rất ngay thẳng, cô ấy cho tới giờ đều là có sao nói vậy, sẽ không khiến cho Mộ Liên phải phí tâm đi suy đoán tâm tư của mình. Sau khi mất đi mới biết hối hận, hôm nay Mộ Liên biết được sự ngay thẳng đó trên người Tần Dung mới là điều đáng quý. Ít ra Tần Dung sẽ không giả bộ bề ngoài là cô bé đáng yêu khả ái, sau lưng lại tính kế hắn như vậy. Em thừa nhận video là em quay lại, nhưng không phải em phát vào hội trường hôn lễ, nhất định là Tần Dung, anh sao lại không tin lời em? Tần Chăn Chăn có chút cuồng loạn, vì sao lại không chịu tin tưởng em? Mộ Liên nghe âm thanh, chói tai bên kia điện thoại, hắn nhíu mày một cái, không phải tôi không tin cô, là Dung Dung căn bản không thể làm như vậy được, video là cô quay lại, cô ấy làm sao có thể biết được sự tồn tại của video này? Tần Chăn Chăn á khẩu không trả lời được, cô ta không thể nói với Mộ Liên, trước khi hôn lễ của hắn được cử hành cô ta đã đi tìm Tần Dung, còn đưa video này cho Tần Dung xem. Đem chuyện này nói ra không phải là tự vả vào mặt cô ta sao? Em không biết, dù sao em dám khẳng định chính là Tần Dung làm, anh nhất định phải tin tưởng em, thật không phải là em phát video ấy ra, em ở trong chuyện này cũng là người bị hại. Tần Chăn Chăn nhớ tới bản thân mấy ngày trước vì Tần Dung mà phải chịu ủy khuất, con người cô ta mang theo hận ý ngập trời, chính con tiện nhân Tần Dung kia em biết là chị ta, mấy người đều bị tiện nhân này lừa. Mộ Liên, bị hai chữ tiện nhân. Của Tần Chăn Chăn đâm một nhát, hắn không nghĩ tới Tần Chăn Chăn thật sự lại có mặt như vậy. Giống như là một đứa trẻ được cưng chiều đến hư hỏng, trừ tính khí kiêu căng ra, không có một chút giáo dục nào, lại chửi chị gái của mình là tiện nhân. Cho dù Tần Dung không thích mẹ con Tần Chăn Chăn đi nữa, cô ấy cũng chưa từng mở miệng mắng họ, chẳng qua khi nhắc tới họ cô ấy sẽ mất hứng mà thôi. Trong lòng Mộ Liên vẫn còn yêu Tần Dung, cho nên nghe Tần Chăn Chăn nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Cách chương.